Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai cũng ngã ngửa, nôn tốc nôn tháo. Người thì nằm bất tỉnh la liệt trên sàn nhà. Lão Điền ngồi ở đó, nhìn chăm chăm vào xác của thằng người làm và bầy cá trê đang lặng lẽ biến mất khỏi nhà. Trong phút chốc, lão hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lão nhìn thấy trước mặt là một màu đen, bên cạnh là một màu trắng. Có một dòng chữ nhân quả, báo ứng. Lão nhìn vào dòng chữ trước mặt rồi ôm đầu khóc lên nức nở. Quá ra chính lão, chính là lão mới là người hại chết vợ mình, con mình và cả thằng Định. Lão đã hại chết bao gia đình, khiến cho bao người phải tan nhà nát cửa. Quá ra nhân quả nó lại như vậy. Nếu lão hiểu ra sớm hơn thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu. Nếu có chữ nếu thì đã không có bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sai lầm xảy ra và mãi không thể quay đầu. Lão Điền đứng phắt dậy, bước đến cái xác của Đoạn mà quỳ xuống. Tất cả là tại tao. Tại tao biến mày thành ra như thế này mà. Lão ôm cái xác của Đoạn khóc lên như một đứa trẻ. Trong đêm đó, ngôi nhà khang trang của lão Điền bốc cháy. Lửa cháy lớn lắm, người dân không kịp dập lửa, nó đã thiêu cháy tất cả ra tro. Chẳng mấy chốc ngôi nhà của lão Điền biến thành một khu đất hoang tàn. Về sau này, lịch sử xảy ra những biến cố lớn. Có biết bao nhiêu thay đổi đã xảy ra, nhưng cho dù có trải qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì vẫn còn đó những mặt tối. Khúc sông ở Hà Sơn vẫn như vậy, cuồn cuộn chảy những dòng nước xiết. Ở nơi đáy sông, những con cá trê trắng vẫn chìm trong thứ bóng tối đen ngòm. Quả chăng là đang chờ ngày trở lại. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng của Đạt Organ. Thì thưa tất cả mọi người, thì Đạt Organ là một trong những tác giả rất là trẻ, còn tuổi đời còn rất là trẻ và cũng mới tham gia viết trong thời gian gần đây thôi. Cho nên khi chúng ta nghe và Huy cũng đọc, Huy biết là nhiều khán giả tinh ý sẽ nhận ra có rất nhiều những cái chi tiết lặp đi lặp lại, giống như là cái chuyện về những cái chuyện hồn ma bị báo oán. Thì thật ra với những người dễ tính thì nó sẽ cảm thấy rất rùng rợn. Nhưng đối với Huy, một người tiếp xúc với rất nhiều mặt truyện khác nhau, thì Huy thấy đó là những tình tiết lập và thiếu một cái sự mới mẻ, thiếu đầu tư vào những cái tình tiết khác ngoài những cái tình tiết hù ma như vậy. Còn câu chuyện về chuyện ma dân gian làng quê thì bao giờ nó cũng như vậy, đa phần là sẽ đánh vào nhân quả. Riêng điều này thì Đạt làm rất là tốt. Do là một cây viết mới có rất nhiều tiềm năng, Huy mong là mọi người khi nghe truyện, nếu như cảm thấy chỗ nào chưa vừa ý, cảm thấy chỗ nào thiếu sót, mọi người hãy bình luận bên dưới để cho Đạt có thể rút ra những kinh nghiệm cho mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những video sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.